Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1087, chương 28, vô tình gặp được. Làm Hades sau khi đi xuống, rất nhanh thì có một bảo an bộ dáng người qua đây. Căn cứ Hades trên tay vé vào cửa, đem hắn lãnh được vị trí tương ứng đi. Ngồi ở cầu thang hình ghế trên, quan sát dưới đáy xuống lôi đài tái, giống như là ở rạp chiếu phim. Tuy là phía trên mấy tên đều không có gì kỹ thuật hàm lượng, chỉ là học xong khí năng lượng tinh luyện, ngay cả tuyệt đối lĩnh vực cũng không có tiến nhập. Bất quá bọn họ đã có một cỗ tàn nhẫn, đối với mình tàn nhẫn, đối với người khác ác hơn, cực kỳ có một loại đấu trường La Mã cổ cảm giác. Hades ở chỗ này ngồi hơn một giờ, ngắn ngủn ba chàng trận đấu, đã chết hai người, một cái bị giơ qua đỉnh đầu, sau đó nặng nề đập vào trên đầu gối, chặn ngang gãy cột sống mà chết, một cái khác thì là bị người dùng bàn tay xanh xanh đào rơi bên cạnh trái tim mà chết. Máu đỏ tươi thậm chí bay ra lôi đài, hất tới khoảng cách gần nhất trên khán đài, mà lại đưa tới nhiều người hơn hoan hô. Nếu là nhìn dưới đất lôi đài, tự nhiên là thích tìm kiếm khẩn trương kích thích không khí người. Thật 14 là náo nhiệt a. Bất quá ta dường như cần phải trở về. Hades đợi một hồi, quyết định rời đi nơi này. Hắn vốn là sang đây xem cái mới mẻ. Đối với cái này chủng từng cú đấm thấu thịt hung ác độc địa tranh đấu ngược lại là không biết bao nhiều hứng thú. Đứng lên về sau, hắn đang chuẩn bị từ tại chỗ phản hồi, bất quá bên kia bảo an lại đối với hắn ra dấu một cái, ý bảo hắn đi một con đường khác, lại còn có chuyên môn lối đi an toàn. Hades ở tâm lý nhổ nước bọt nói, đây cũng là chuyện rất bình thường. Cái này trong lòng đất sân đánh cận chiến sở chiếm diện tích to lớn như thế, rất rõ ràng không sẽ là mới vừa cái quầy rượu kia sở làm. Có lẽ là một cái đại thế lực sinh ý địa bàn. Hades mới tiến vào cái lối đi kia, chắc là đông đảo nhập khẩu một trong. Nơi này khán giả nhân số xấp xỉ năm 2000 đến 3000. Một ngày tan cuộc hoặc là xảy ra bất chắc, đến lúc đó như ong vỡ tổ nhân, không có khả năng đều đi cái loại này lối đi nhỏ. Cho nên nhất định sẽ có một thống nhất, rộng, cửa ra an toàn, đi theo an ninh phía sau. Lượn quanh đã qua hơn nửa cái hội trường, theo một cái dường như xe lửa đường hầm một dạng rộng hầm ngầm đi về phía trước. Phần cuối là một cánh to lớn cửa sắt, bảo an bước chân thêm nhanh hơn một chút, đồng thời bắt đầu móc ra chìa khóa mở rộng cửa. Bất quá vừa lúc đó, phát sinh ngoài ý muốn, cái kia phiến vừa dày vừa nặng A-xây đại môn bỗng nhiên phát ra một tiếng ầm ầm nổ, trong nháy mắt bay vụt mà đến, đập trúng trước mặt trên người an ninh. Hades xui xẻo hữu thần nhìn cái kia cánh cửa đè nặng mới vừa người an ninh kia, trên mặt đất rất nhanh trượt vài mét khoảng cách xa, cuối cùng tại sắp đụng vào hắn lúc, bị hắn một cước giẫm ở ngừng lại. Thật là một xui xẻo tên, nhìn dưới mặt đất bị bắt ra một nhóm tiên huyết ấn vết. Hades ở tâm lý mặc niệm mấy giây, nếu như hiện tại đem ngã xuống đất đại môn mang ra, phòng trừng có thể chứng kiến một thi thể huyết nhục mơ hồ. Bất quá lúc này Hades đã tới không kịp vì người khác cảm khái những thứ gì, bởi vì tiền phương của hắn xuất hiện một bóng người. Tuy là cõng quang, thế nhưng Hades vẫn có thể chứng kiến hắn giận dữ biểu tình. Người trước mắt thân bên trên tán phát lấy sắc bén chí cực khí thế. Hắn đang đến gần Hades lúc, bỗng nhiên nâng lên nắm tay. Cuồng bạo kinh phong ở cái đường hầm này bên trong bắt đầu khởi động không ngớt, thổi lên Hades ngạch tiền lưu hải. Bất quá nắm tay nhưng không có kích ra. Người trước mắt dường như nhìn thấu Hades niên kỷ. Gì? Hắn khẽ ồ lên một tiếng, cuối cùng không nói tiếng nào thả tay xuống, cước bộ lại một điểm không ngừng, nhanh chóng cùng Hades gặp thoáng qua. rất nhanh thì biến mất ở này rộng lớn trong thông đạo. Cái này tình huống gì? Hades ngơ ngác nhìn chăm chú vào tên kia bóng lưng. Tuy là vừa rồi chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Bất quá Hades vẫn là thấy rõ tướng mạo của hắn. Màu vàng tóc ngắn căn căn dựng thẳng lên. Tráng kiện có lực vóc người. Khuôn mặt tuổi trẻ kiên nghị. Khoảng chừng chỉ có 17-18 tuổi dáng vẻ. Dường như là cực hạn lưu không thủ đạo Ryo Sakazaki. Vỗ đầu một cái, Hades ở tâm lý chậm rãi suy tư về mới vừa biến cố. Ryo Sakazaki là Long Hổ Chi Quyền bên trong nhân vật chính. Nhưng mà Long Hổ Chi Quyền cốt truyện là phát sinh ở 1980 năm. Như vậy ở bây giờ cóp thế giới, cũng xảy ra những chuyện tương tự sao? Còn như những chuyện tương tự, tự nhiên là chỉ Yuri Sakazaki bị nam chấn hắc bang lão đại mơ BX bắt cóc sự kiện. Xuất phát từ hiếu kỳ, Hades quyết định cùng đi lên xem một chút náo nhiệt, tốc độ phi khoái chạy về, vừa vặn chứng kiến Ryo Sakazaki nhảy xuống lôi đài, tam quyền lưỡng cước liền đánh bay bên trong hai cái quyền thủ. Sau đó cầm lấy bảo an ép hỏi lấy cái gì, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Qua không lâu sau, hắn lại tìm mấy người, một hồi quyền đấm cước đá, lần nữa tra hỏi một hồi, sau đó hắn không ngừng chạy chút nào đường cũ trở về. Chạy ra khỏi cái này trong lòng đất sân đánh cận chiến sở. Uy, Hades thấy hắn không nói tiếng nào lần nữa đi ngang qua bên cạnh mình. Không khỏi lên tiếng hô một câu, kết quả hàng này dường như không nghe được một dạng. Tốc độ không giảm chút nào, người này chắc là đã hỏi tới tìm kiếm muội muội manh mối a. Sờ sờ cằm của mình, Hades thần sắc nhàn nhã theo đuôi Ryo Sakazaki thân ảnh, đi theo hắn ra khỏi nơi này, tha một khoảng cách sau đó, lại tới một ra cửa quán rượu. Không không không, Ryo Sakazaki hít sâu một hơi, đẩy cửa mà vào, Hades vừa định cũng đi theo vào. Chỉ thấy bên trong bỗng nhiên chạy ra khỏi một đống lớn hoảng hoảng trương trương người. Các loại, chờ, những tên kia chạy sạch sau đó. Hades mới, chỉ có, nhanh chóng vọt vào, lập tức liền thấy tình huống bên trong. Ryo Sakazaki đang vẻ mặt phẫn hận cùng một cái nam trang mỹ nhân rằng co. Xem cổ hắn đỏ lên, gân xanh cao ngất, hiển nhiên là cực độ tức giận biểu hiện. Mà cái nam nhân nào trang bị mỹ nhân cũng là khuôn mặt mạc danh kỳ diệu. Quán ba sân nhảy phía trước di vị trí, âm hưởng tán lạc đầy đất, sân nhảy ngoại vi, cái bàn chai rượu cũng bị đập vỡ không ít, có vẻ một mảnh hỗn độn. Hiện tại cái này không có một bóng người quán ba, còn có mấy người run lẩy bẩy người bán hàng, cùng với TING thân gia. Cùng Ryo Sakazaki mặt đứng đối diện nam trang mỹ nhân, toàn bộ trang diện bầu không khí có chút đọng lại. Ryo Sakazaki giống như một con nổi điên sư tử một dạng. Qua không lâu sau, dường như rốt cuộc không nhịn được, Ryo Sakazaki lấy tay hướng về nam trang mỹ nhân chộp tới. Ba, thanh âm thanh thúy vang lên, tóc vàng nam trang mỹ nhân. Một bên đánh rớt Ryo Sakazaki tay, một bên nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, bày ra cách đấu tư thế, trên mặt gương mặt vẻ cảnh giác. Từ đó, hai người chiến đấu cũng kéo lên màn mở đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.